thời gian lặng lặng quên đi, bỏ mặc cái thề từng trên mi. Nếu kéo giờ đây còn thêm chi, quay lưng bỏ đi chẳng suy nghĩ, chẳng phải còn lại là âu lo, dằn vặt từng lời người ban cho. Cơn mưa ngoài kia còn lê thế, bao năm vội quên nhanh như thế. Biết thôi ngừng nhớ những ký ức ấy chưa thể phai mờ. Môi hôn vụng dại còn giữ mãi yêu thương một lời yêu, hạnh phúc vẫn đến thật nhiều. I just wanna say I love you. Why did you stay away from me? Đừng về nặng nề, hạnh phúc đã dừng lại, ngày tháng đã vụng dại, chẳng lại quên tại sao ngày mặt lâu ngất ngây. I just wanna say I love you. Why did you stay away from me? Chờ người về cuối gió mùa này, rồi hết những ngày dài, tìm mà phải dịu dàng từng ngọt ngào êm ái. Xin thôi mong chờ ai, chẳng phải giận lòng là quên đi. Bỏ mặc kẻ thề từng trên mi. Nếu kéo giờ đây còn thêm chi, quay lưng bỏ đi chẳng suy nghĩ, chẳng phải còn lại là âu lo, phải mơ. Môi hôn vụng dại còn giữ mãi yêu thương một lời yêu, hạnh phúc vẫn đến thật nhiều. I just wanna say I love you. Why did you stay away from me? Đừng về nặng nề, hạnh phúc đã dừng lại, ngày tháng đã vụng dại, chẳng lại quên tại sao may mắn lâu ngất ngây. I just wanna say I love you. Why did you stay away from me? Chân đã không phải độc bước nơi cuối con đường trở về, khi đêm tối vùi mình thật sâu nơi góc tối. I just wanna say I love you. Don't stay away from me. Đừng để nặng nề, hạnh phúc đã dừng lại, ngày tháng đã vụt dài, chẳng lại quên tại sao may mắn lâu ngất ngây. I just wanna say I love you. Don't stay away from me. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.